Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 578, chương 575, Quảng Lăng Nam Sơn. Chuyên tới để tiếp Thanh Phong thật một. Theo từ mật cùng Lục Trường Sinh, Lục Kính trở về, Kính Hồ Tiểu Trúc trong lúc nhất thời càng thêm náo nhiệt. Qua lần rượu, đồ ăn qua ngũ vị, Lục Thanh Vũ mắt say lờ đờ nhập nhèm, hiện ra điểm điểm linh quang hướng Kính Hồ nhìn ra ngoài. Chợt đứng dậy, nói lầm bầm, mấy người kia qua trướng mắt, ta đi đuổi, tiếng nói rơi, không gặp làm bộ, liền chậm rãi đứng dậy. Lục Kính, Lục Trường Sinh huynh muội đều hướng vị cô này nhìn lại. Chỉ thấy Lục Thanh Vũ thân hình lấp lóe lưu lại 7-8 cái, hoặc ngồi hoặc đứng hoặc làm được. Huyễn ảnh trong chớp mắt liền ra ngoài phòng. Cô, Lục Kính kêu một tiếng, không chút nghĩ ngợi liền đi theo ra ngoài. Lục Trường Sinh thì là hướng phụ thân cùng đại bá nhìn lại. Từ mật ở bên, trên mặt lộ ra một tia lúng túng, ngẩng đầu hướng Lục Thanh Sơn nhìn lại. Lục Thanh Sơn quay đầu, đã thấy lấy đại ca giống như không thấy, trái lại cười nhạt nói, không cần lo lắng, Thanh Vũ ứng phó tới, đại ca đã sớm phát hiện. Lục Thanh Sơn vừa nói một câu, chợt vừa cười nói, cũng thế, ta đều có thể phát hiện những người kia, lấy đại ca tu vi làm sao có thể không phát hiện được. Nụ cười này, cái này vài ngày đến thấp thỏm trong lòng lập tức quét sạch sành sanh. Căng cứng tâm thần cũng buông lỏng xuống tới. Về sau gặp loại sự tình này, còn phải cẩn thận chút mới là. Lục Thanh Phong mắt nhìn Thanh Sơn, sắc mặt hơi túc nói. Hắn biết được Thanh Sơn luôn luôn chờ đợi độc lập, không muốn quá nhiều dựa vào hắn. Là lấy, bên ngoài rất nhiều nan quan, hiểm cảnh, đều muốn độc lập vượt qua. Những năm gần đây, trừ năm đó từ mật nguy hiểm bên ngoài, cơ hồ không có chủ động để Lục Thanh Phong giay tay giúp đỡ qua. Bao quát lần này, đại ca biết lai lịch của những người này. Lục Thanh Sơn thưởng thức đại ca lời nói, cảm giác đưa ra bên trong ba vị, nghi ngờ hỏi. Lục Thanh Phong hỏi ngược lại, ngươi không biết? Không biết, Thanh Sơn lắc đầu. Thật sự là hắn không biết, chỉ là mấy tháng trước, loáng thoáng cảm giác được tại Kính Hồ bốn phía có người rình mò. Rình mò người tu vi không thấp, chí ít cũng là tụ pháp cảnh chính là đến kim đan cảnh cao thủ. Nhưng Lục Thanh Sơn dù sao tu hành, La Phù kiếm điển, huyền diệu càng sâu, dù mới vẻn vẹn mới vào tụ pháp cảnh, lại cảm giác nhạy cảm. Có thể phát giác mánh khóe, hắn một mặt đem Lục Trường Sinh, Lục Kính đưa đi ngàn dặm bên ngoài Minh Nguyệt Thành dàn xếp. Một mặt tại trong Kính Hồ, chờ đợi chính chủ đến, không nghĩ tới chính chủ không đợi được, lại chờ được đại ca cùng Thanh Vũ. 400 năm quá khứ, từ mật tu hành thiên phú cực giai, thời gian trước chính là kinh tài tuyệt diễm thiên tài. Bây giờ sớm đã thành tựu kết đan cảnh, về phần Lục Trường Sinh, thiên tư dù không bằng mẫu thân, nhưng cũng tại phụ thân Lục Thanh Sơn phía trên, 400 năm tu hành, cũng là tu thành linh hư đỉnh phong, chỉ kém một bước liền có thể tấn thăng kết đan chi cảnh. Duy chỉ có Lục Kính tuổi tác còn tiểu, tuy có linh tính, nhưng dù sao tu hành thời gian quá ngắn. Mới vẻn vẹn chút cơ chi cảnh, mới Lục Thanh Sơn chủ động cùng Thanh Vũ nhắc lên, muốn để Lục Kính đi theo cùng nhau tu hành, chính là lo lắng Lục Kính tu vi quá thấp, biến cố nổi lên lúc khó hộ chu toàn. Lục Trường Sinh ở bên, hoàn toàn không biết đại bá cùng phụ thân đang đánh cái gì bí hiểm. Bất quá là mặt phía bắc Phù Sơn Tông mấy cái kim đan kiếm tu mà thôi. Lục Thanh Phong không thèm để ý nói, lấy hắn nhãn lực, kiến thức, tất nhiên là nhìn một cái, Kính Hồ bên ngoài rình mò 6 vị kim đan kiếm tu. Tu tất cả đều là Phù Sơn Tông, Trùng Tiêu Tuyệt Kiếm. Lệ thuộc Trùng Tiêu Phong một mạch, chính là Phù Sơn Tông chấp pháp một mạch, Lục Thanh Sơn tại 400 năm trước, được hắn âm thầm chỉ dẫn, kế thừa 24 vạn năm trước Phù Sơn Tông Mục Giã Kiếm Tôn truyền thừa. Vị này Mục Giã Kiếm Tôn lại là xuất từ Phù Sơn Tông Phá Cổ Phong một mạch. Cho nên, Lục Thanh Sơn tu cũng là Phá Cổ Phong, Phá Cổ Thập Tam Tuyệt Kiếm. Cùng Mục Giã Kiếm Tôn tại bộ này tuyệt kiếm cơ sở bên trên tìm hiểu ra, Phách Phong, Trảm Lãng, Liệt Địa, Phá Thiên bốn kiếm thức. Chưa thể phát giác người tới thân phận, Phù Sơn Tông, nguyên lai là bọn hắn. Lục Thanh Sơn nghe xong, lập tức kịp phản ứng. Hắn được Phù Sơn Tông 24 vạn năm trước vị kia tổ sư truyền thừa. Tu chính là Phù Sơn Tông bí truyền tuyệt kiếm. Tuy lâu tại Bích Dương Hồ, nhưng Phù Sơn Tông thực lực mạnh mẽ, thế lực khổng lồ. Luôn có con đường có thể biết được. Một hơi phái ra 6 vị kim đan chân nhân tại Kính Hồ bên ngoài giám thị. Nghĩ đến là lo lắng hắn chạy đi, khiến kiếm quyết tinh túy ngoại truyện. Bất quá, biết được Kính Hồ bên ngoài người là Phù Sơn Tông tu sĩ, Lục Thanh Sơn một trái tim ngược lại triệt để thả xuống tới. Ta sớm tại Vân Đài Sơn bên trong truyền thừa, càng bái Mục Giã Kiếm Tôn vi sư, tu tập Phá Cổ Tuyệt Kiếm, vốn là danh chính ngôn thuận. Cho dù là Phù Sơn Tông cũng không có quyền hỏi đến. Thầm nghĩ, chợt lại nghĩ tới Thanh Vũ, Lục Thanh Sơn thần sắc khẽ biến. Nếu là Phù Sơn Tông tu sĩ kia, Thanh Vũ không sao, Thanh Vũ có chừng mực. Lục Thanh Phong lắc đầu, cái này Phù Sơn Tông biết rõ Thanh Sơn là hắn bảo đệ, lại còn muốn phái người một tấc cũng không rời giám thị, vô thanh vô tức tại Kính Hồ bên ngoài rình mò mấy tháng, cũng nên thụ chút giáo huấn. Đa tạ đại ca. Lục Thanh Sơn cùng Từ Mật liếc nhau, cùng kêu lên hướng Lục Thanh Phong nói cảm ơn. Lục Thanh Phong khoát khoát tay, thấy Lục Trường Sinh ngay tại xuất thần, người trong phòng, một trái tim lại bay đến gian ngoài, không khỏi cười nói, Trường Sinh, người cô kiếm thuật sắc bén, thuật pháp linh động, cơ hội thật tốt đừng bỏ qua, theo đại bá cùng đi xem nhìn, kế hoạch đến. Trong trò chơi chừng hơn 5 vạn năm không thấy Lục Tiêu Lục Ngọc. Thấy Lục Trường Sinh, Lục Kính huynh muội, Lục Thanh Phong luôn luôn kìm lòng không được liền nhớ lại tiên tần giới bên trong một đôi nữ. Đường huynh muội bốn người đều là giống nhau huynh trưởng chất phác, tiểu muội linh động. Vâng, Lục Trường Sinh vội vàng đáp, cùng sau lưng đại bá, Lục Thanh Sơn, Từ Mật cũng đứng dậy. Cùng nhau đi ra, Kính Hồ bên ngoài, Lục Thanh Vũ một bộ áo trắng, khí khái anh hùng hừng hực, hiệp khí vô song, thần pháp tiêu sái không đấu vết, lơ lửng ở giữa rơi vào giữa không trung, một đôi mắt mông lung, co ngón tay bắn liền, đầu ngón tay liền liên tiếp bắn ra lục đạo kiếm khí, không có vào Kính Hồ tứ phương, tiếp theo một cái chớp mắt, từ rừng cây, sâu trong núi, 6 thân ảnh phóng lên tận trời, hiện lên vây kín chi thế, đem Kính Hồ vây quanh, cùng Lục Thanh Vũ xa xa rằng co. Đây là Lục Kính nhìn xem cô đột ngột xuất thủ, nhìn xem xung quanh xông ra 6 vị quyết định cao thủ. Một đôi mắt lập tức trừng lớn, không biết xảy ra tình huống gì, Lục Thanh Vũ người tại không trung. Cúi đầu xuống nhìn về phía chất nữ Lục Kính, cười sang sảng nói, Kính Nhi nhìn kỹ, cô bộ kiếm pháp kia, gọi là Tâm Viên Kiếm. Thanh âm vang vọng, tứ phương 6 vị kim đan bên trong, thấy Thanh Vũ cuồng thái, có người nhíu mày trách mắng, cuồng vọng, tiếp lấy, liền cũng chỉ làm kiếm, kiếm khí vạch phá bầu trời, thẳng đến Lục Thanh Vũ mà đi. Tiểu đạo mà thôi, nhưng thấy Lục Thanh Vũ cười lớn một tiếng, đồng dạng lấy chỉ làm kiếm, dưới chân bộ pháp lơ lỏng, như tâm vượn ý ngựa khó mà kiềm chế. Lúc hành tẩu, kiếm khí lướt đi, cùng không trung ngút trời kiếm khí va chạm một chỗ. Lập tức liền đem kia Phù Sơn Tông Kim Đan kiếm tu phát ra ngút trời kiếm khí xé rách thành phấn vụn. Cách phân cao thấp, lại kiếm khí không ngừng nghỉ chút nào. Thẳng đến xuất thủ người kia mặt, oanh, kiếm khí nhanh chóng, người kia né tránh không kịp, chỉ có thể cuống quýt bên trong tế ra phi kiếm ngăn cản. Oanh một tiếng, kiếm khí nổ tung, người kia cả người bị bàng bạc đại lực oanh bay rớt ra ngoài. Không trung đẫm máu, tóc dài tán loạn, có phần có chút chật vật. Cô cô lợi hại, thấy cô cô tiện tay một kích, liền đem cường địch đánh bại, nhẹ nhàng thoải mái bộ dáng. Lục Kính tại phía dưới nhìn nhiệt huyết sôi trào, vỗ tay vui sướng kêu lên, thật cuồng đồ, dám can đảm quát tháo. Bốn bề còn lại năm vị Phù Sơn Tông kiếm tu, thấy đồng bạn bị tổn thương, lập tức giận lên, cũng không dám lại khinh thường. Từng cái tay bấm kiếm quyết, tế ra phi kiếm, liền hướng Lục Thanh Vũ đánh tới. Kiếm quang phân hóa, nháy mắt bày ra trận thế, đem Lục Thanh Vũ bao phủ. Điêu trùng tiểu kỹ, Lục Thanh Vũ khẽ cười một tiếng. Trên tay chẳng biết lúc nào, hiện ra một thanh trường kiếm tới. Trường kiếm múa, như trong rừng núi vườn. Bôn tẩu nhảy thoát, khó mà nắm lấy. Một kiếm vung ra ầm ầm, tứ phương kiếm quang khoảnh khắc vỡ vụn. Sau một khắc, Lục Thanh Vũ cầm trong tay trường kiếm, thân hình khẽ động lập tức biến thành ngàn vạn kiếm quang. Kiếm quang lấp lóe, thẳng hướng tứ phương kích xạ, lấp lánh ở giữa, lấy Lục Kính tu vi thị lực, căn bản nhìn không rõ ràng ở trong cảnh tượng. Nhưng giây lát sau, Lục Kính chỉ nghe thấy mấy đạo tiếng oanh minh, ngay sau đó liền thấy kiếm quang tán đi. Cô cô tay áo bay múa như từ trên trời hạ phàm nữ kiếm tiên, thân hình lấp lóe rơi vào trước mặt, mà bốn bề địch nhân lại đã thấy không được tung tích. Cô cô thật là lợi hại. Lục Kính thấy cô cô rơi xuống, nhanh như chớp chạy lên tiến đến, một mặt sợ hãi than nói: Kim đan cấp độ đấu pháp, đối với chỉ có trúc cơ tu vi Lục Kính đến nói, tất nhiên là rung động. Lại Lục Kính cũng không nghĩ tới, luôn luôn thân cận cô cô, thế mà còn có như vậy tiêu sái ào ào một mặt. Sợ hãi thán phục sau khi, trong lòng ý sùng bái càng sâu. Cùng cha ngươi so thế nào? Lục Thanh Vũ thấy chất nữ trên mặt ý sùng bái, trong lòng vui vẻ đắc ý, lên tiếng hỏi. Lục Kính mắt nhìn sau lưng, thấy phụ thân cùng đại bá đều cách xa nhau khá xa, liền xông cô cô giòn tiếng nói, đương nhiên là cô cô lợi hại hơn. Ha ha, Lục Thanh Vũ nghe xong, lập tức cười to lên, đôi mắt đều chứa ý cười. Lục Thanh Vũ nhìn về phía Lục Kính, mới ta thi triển chính là tâm viên kiếm pháp cùng phân quang hóa ảnh hư không ngưng kiếm hành hai bộ kiếm quyết, rất có huyền diệu. Kính nhi nếu là thích, mấy ngày nữa theo cô cô đi Phong Ba Cốc đi dạo, trên đường liền đem cái này hai bộ kiếm quyết dạy ngươi như thế nào? A, tạ ơn cô cô. Lục Kính lập tức mừng rỡ, mới cô cô thi triển hai bộ kiếm pháp lúc tiêu sái như nữ kiếm tiên tư thái, thế nhưng là đưa nàng ghen tị hỏng. So sánh cùng nhau, phụ thân trừ vân điên bộ tiêu sái chút, cái khác thuật pháp, kiếm pháp, tất cả đều thiên hướng về đại khai đại hợp. Không tốt lắm, cả hai khách quan, nàng tự nhiên thiên hướng về cùng cô cô học kiếm. Vừa nghĩ tới lập tức liền có thể học được kia hai bộ kiếm pháp, còn có thể đi theo cô cô nhấm nháp các loại rượu ngon tiên nhưỡng. Lục Kính thậm chí có chút không thể chờ đợi. Cô cháu hai người nhiệt hỏa chỉ lên trời thương nghị. Cách đó không xa, Lục Thanh Sơn cảm ứng tứ phương kim đan kiếm tu khí cơ tuy có dung chuyển, lại căn bản không động. Hiển nhiên là Thanh Vũ cố ý lưu lại tay, chỉ đem sáu người hộ thân pháp lực phá vỡ, tuyệt không thương tới nguyên khí. Hắn mắt nhìn Thanh Vũ, sau đó nhìn về phía đại ca, trong miệng khen, Thanh Vũ kiếm pháp lại có tiến bộ, bộ kia Tâm Viên kiếm pháp, tùy ý sử xuất, liền có thể dẫn động thiên địa nguyên khí, mượn thiên địa chi thế, sợ là đã đạt tới ngôn xuất pháp tùy chi cảnh, thuật pháp đệ ngũ cảnh, là khống thế, chính là như thế cảnh giới. Không tệ, Thanh Vũ những năm này hành tẩu các nơi, tại phong ba cốc bên trong cùng yêu ma chém giết, kiếm đạo tạo nghệ tiến bộ phi tốc, bộ này Tâm Viên kiếm pháp đã tu được tinh túy, lại tiến một bước, liền muốn có đầy đủ cảm ngộ. Tại Tâm Viên thập tứ thức cơ sở bên trên, sáng chế thứ 15 thức, thứ 16 thức mới được, Lục Thanh Phong đối Tâm Viên kiếm pháp cũng có nắm giữ. Cái này Tâm Viên kiếm pháp là lúc trước Tâm Viên kiếm tôn đem nguyên thần cảnh lúc suốt đời kiếm đạo cảm ngộ, hòa làm một thể sáng tạo mà thành, nhưng bị giới hạn tu vi đạo hạnh, vẻn vẹn sáng chế 14 thức. Tuy là siêu giai thuật pháp, lại chỉ là lơ lỏng bình thường. Nếu như có thể sáng chế 15 thức, 16 thức, đây mới thực sự là đỉnh tiêm. Lục Thanh Phong sớm đã đem cường hóa, đạt được Tâm Viên kiếm pháp 19 thức, nhưng thấy Thanh Vũ hữu tâm muốn nếm thử tự hành lĩnh hội, thôi diễn ra đến tiếp sau kiếm thức, cũng liền không vội xuất ra. Tự sáng tạo kiếm thức cũng không dễ dàng. Lục Thanh Sơn cảm khái nói, tu tập, lĩnh hội kiếm quyết liền đã là rất khó, càng đừng nói tự chế. Lục Thanh Phong nghe, đang muốn thuận thế hỏi thăm cùng chỉ điểm một phen Thanh Sơn sở tu thuật pháp kiếm quyết, lại chợt dừng lại, ngẩng đầu hướng mặt phía bắc nhìn lại, chỉ thấy mặt phía bắc độn quang lấp lóe, có cởi mở thanh âm truyền đến, Quảng Lăng Nam Sơn chuyên tới để tiếp Thanh Phong chân nhân. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.